Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2975, đại hỗn chiến, ai cản ta thì phải chết. Đạo Lăng hai mắt dựng thẳng, sau lưng dựng lên hừng hực kim diễm, thân thể của hắn bên trong chớp mắt năm bốc cháy lên ngập trời tiên hỏa. Giới sinh giới diệt, hủy diệt cùng sinh cơ cùng tồn tại. Hiện tại vạn vật tâm hỏa quá hừng hực, từ đạo lăng thể sắc bên trong lan tràn đi ra. Chim cánh cụt ở thái cổ tinh vực bên trong thiêu đốt thời khắc, để nơi đây nứt ra một cái đại hắc động. Ầm ầm, đạo lăng gánh vác côn bằng bắt đầu va chạm chư thiên tinh đấu. Hoàn toàn chính là bẻ gãy cành khô, đột phá này một đường phong tỏa, đánh tới một cái khe lớn. Cùng lúc đó hắn đều gánh vác côn bằng xuất kích, vạn tia dáng vàng, khí tức làm người nghẹt thở, từ vòm trời bên trên rơi xuống, mạnh mẽ vỡ ép hướng về cổ tăng. Dù sao cũng là côn bằng chi lực, này một môn thần thông quá bá tuyệt, cổ tăng căn bản là không dám không nhìn. Hơn nữa đạo lăng một cái khác hóa thân cũng ở hắn lôi đình chi thủ. Cổ tăng phát ra hét dài một tiếng, Phật thể thiêu đốt, tạo ra một cái vĩnh hằng thiên vực. Song trưởng cùng thời gian đập động đứng dậy, một trưởng bổ về phía vô giết mà đến côn bằng. Một cái tay khác thay đổi đầu mâu, chụp vào cổ thiên kinh. Hỏng rồi, cổ thiên kinh ít đi vài bản, quang đạo chủ liền cướp đi dòng dạ ba bản. Nơi này xuất hiện đại hỗn chiến. Thiên hư nữ lấy đi một quyển, thiên nữ lấy đi một quyển, hiện tại cổ tăng lại đã lấy đi một quyển. Hỗn độn cổ điện bên trong cổ thiên kinh hiện tại liền còn lại bốn bản. Ta không quan tâm những này, ta quan tâm chính là đến cùng là ai lấy đi đại đạo kinh. Hỗn độn cổ điện bên trong bầu không khí bắt đầu vắng lặng. Các đại cường giả lẫn nhau đối diện, hiện tại ai cũng không dám tùy tiện xuất kích. Nếu là này mấy đại cường giả liên thủ, phỏng chừng có thể trực tiếp trọng thương bọn họ ở trong một cái. Thì ra là như vậy. Thiên nữ con mắt lập tức lạnh xuống, có chút không dễ nhìn. Nàng thất sách, thiên nữ mắt phượng tràn ra lửa giận, quét nói với đạo lăng, ngoặc kép, đại đạo kinh dĩ nhiên giấu ở thập đại cổ thiên kinh bên trong, xem ra chỉ có được hết thảy cổ thiên kinh mới có thể được hoàn chỉnh kinh thư. Cái gì, đại đạo kinh nguyên lai đã sớm xuất hiện, dĩ nhiên ở 10 bản cổ thiên kinh bên trong. Này chẳng phải là muốn tập hợp toàn bộ cổ thiên kinh mới được. Toàn trường triệt để náo động. Mang theo mặt nạ màu bạc người trẻ tuổi sắc mặt lạnh xuống. Vừa nãy hắn vẫn chờ đợi đại đạo kinh xuất thế, chuẩn bị xuất kỳ bất ý ra tay cướp đi, ai biết đều giấu ở trong này. Một vài người sắc mặt không dễ nhìn, không trách đạo chủ liều mạng cũng phải nhiều cướp đi một quyển. Nguyên bản đại đạo kinh tách ra ghi chép 10 bản cổ thiên kinh trang cuối cùng. Đạo chủ, chúng ta có thể lại một lần nữa hợp tác. Thiên hư nữ đứng thẳng trong hư không, thanh y phấp phới, tư thái ngạo nhân. Nàng biết rõ cổ tăng những người này mạnh mẽ, nếu như có thể liên thủ với đạo lăng, ở nhiều cướp đi một hai bản vấn đề không lớn, có thể chúng ta cũng có thể trao đổi một quyển. Đạo lăng tình nguyện. Thiên hư nữ chiến lực phi thường mạnh mẽ, đối với hư không nắm giữ xuất thần nhập hóa, có trước một lần giao dịch, đạo lăng cũng yên tâm cùng nàng làm giao dịch. Thiên hư nữ mới vừa nói xong, nàng thì có chút hối hận rồi, đạo lăng đối thủ quá nhiều. Linh vương ba vị này đi ra, nhìn dáng dấp chuẩn bị liên thủ với thiên nữ. Bọn họ hiện tại mục tiêu căn bản không phải đại đạo kinh, mà là muốn chém đạo lăng. Ha ha, đạo chủ, ngươi lấy đi đầy đủ ba bản, chẳng lẽ còn nghĩ lại nơi này ở lại hay sao? Linh Vương sắc mặt âm trầm, xưa nay đến đế lộ chiến, vẫn bị đè lên đánh, tâm tình há có thể được rồi. Ba bản, xem ra đạo chủ nhanh tập hợp một nửa, hồn vương uy nghiêm đáng sợ nói rằng, ta xem chẳng bằng đem kinh thư đều lấy ra, mọi người cộng đồng quan sát, để tránh khỏi tổn thương hòa khí, ta tự nhiên tình nguyện để hồn vương sắc mặt rất khó nhìn. Chính là, đạo lăng đột nhiên lấy ra một quyển nói với bọn họ, cổ tăng, thiên nữ, thiên hư nữ, ta xem mọi người lẫn nhau trao đổi đi. Thiên hư nữ mặt hắc, nếu là thật giao cho đạo lăng, hắn một người liền nắm giữ đầy đủ 6 bản, những người khác chỉ là nắm giữ 2 bản mà thôi. Đạo chủ, ngươi làm sao một điểm thành ý đều không có? Chúng ta ở chăm chú cùng ngươi thương nghị, ngươi không muốn sai lầm. Linh Vương sắc mặt phi thường âm trầm, ra tiếng quát lên, ồn ào. Đạo lăng hai mắt mở to, nhìn chằm chằm Linh Vương quát lớn nói, ngươi mẹ kiếp một quyển đều không có, nơi này có ngươi tư cách nói chuyện sao? Ngươi quá làm càn. Linh Vương ba đại cường giả nộ không thể dừng, bọn họ xuất thân cao quý, tự xưng là ở cửu tuyệt thiên bên trên, nhưng là nhiều lần tao ngộ làm nhục, từng cái lửa giận công tâm, hận không thể xé xác đạo lăng. Phế nhiều như vậy nói làm gì? Thiên nữ trực tiếp liền ra tay, thậm chí nàng vừa xuất thế chính là trạng thái đỉnh cao nhất. Đế cơ chớp mắt liền thiêu đốt mà lên, có thông thiên tư thế, phảng phất một tôn chấp trưởng chúng sinh nữ vương, khí thôn vũ trụ hồng hoang. Giết a, Linh Vương những cường giả này giống to đứng dậy, liên hợp lại cùng nhau, sát quang nằm dày đặc tầng tầng hư không, phối hợp thiên nữ ra tay với đạo lăng. Ta đề nghị, trước tiên phế bỏ đạo chủ, mang theo mặt nạ màu bạc tuổi trẻ cường giả hóa thành một tôn tinh hà chí tôn. Hai mắt lại có óng ánh đế khí đang thiêu đốt, khí thế của hắn khủng bố vạn phần, như là một viên thái cổ cự tinh xông lên trên. Hòa thượng, bằng không chúng ta thương lượng một chút, tận diệt. Thiên hư nữ đi lên, chặn lại rồi cổ tăng. Chỉ có điều nàng câu nói này mới vừa nói ra, thiên nữ mấy vị này âm trầm ánh mắt quét về phía thiên hư nữ. Nàng lắc lắc đầu, xem ra chỉ có phân ra thắng bại, mới có thể lấy đi cổ thiên kinh. Tránh ra, nữ nhân này giao cho ta. Ầm ầm gian, bá tuyệt vô cùng âm thanh nổ vang. Một tôn thông thiên đại đạo khí tượng che kín bầu trời nam tử mặc áo tím hét lớn, tiếp ta một quyền. Tình cảnh này để người xung quanh run. Nam tử mặc áo tím gánh vác một khẩu óng ánh tiên thụ, nhẹ nhàng lay động, chư thiên vạn vật đều run run rẩy rẩy. Tiên thiên đại đạo thụ quá mức bá tuyệt, nằm ngang ở đây khai thiên tích địa, dĩ nhiên đem thiên nữ khí thế đều áp chế một đầu. Tiên thiên đạo thể xuất quan, hắn sức mạnh bây giờ quá kinh người, nắm giữ tiên thiên đại đạo thụ, nuôi thành vô địch chi uy. Một khi thức tỉnh chiến lực thông thiên, đập về phía thiên nữ, húng, chư thiên đạo hỏa chấm luôn. Một đầu cái thế tiên hoàng dục hỏa trùng sinh, đây là một khẩu sống sót tiên linh. Xòe hai cánh, xé rách càn khôn. Lần trước ngươi còn muốn đoạt vị đại tiên linh đạo hỏa, trước đem ngươi trấn áp lại nói. Tiểu tiên hoàng phi thường hung hăng, nó đã tiến hóa đến chí tôn sinh linh, giống như một đầu dục hỏa trùng sinh tiên hoàng, quang trong cơ thể tỏa ra chí tôn uy thế, liền để phần quân trong cơ thể đạo hỏa không tự chủ được run rẩy đứng dậy. Ngũ sắc tiên quang như thác nước bạo phát, khổng tước ngang qua lại đây, nắm tiên hoàng nhân, đập về phía Linh Vương. Lần trước đánh lén chúng ta, lần này xem ba người các ngươi có thể hay không sống sót đi ra ngoài. Giả bác quân duỗi ra một cái tay, che kín bầu trời, bao phủ hồn vương. Đạo chủ phủ nhanh như tia chớp giết ra đến bốn đại cường giả, kinh sợ tứ phương. Bất kể là tiên thiên đạo thể hoặc là tiên hoàng, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Lẽ nào đạo chủ thật sự có năng lực đem còn lại cổ thiên kinh một lưới bắt hết hay sao? Đạo lăng vẫn chưa từng di động. Hắn thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm mang theo mặt nạ màu bạc người thanh niên trẻ. Quát lên, giấu đầu lòi đuôi, đồ vật. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi là ai sao? Ha ha, mặt nạ màu bạc thanh niên phát ra tàn lạnh giọng âm. Đạo chủ, ngươi vẫn là ngông cuồng như vậy. Đối phó ngươi, ta một người là đủ. Ngút trời lửa giận bạo phát. Mặt nạ màu bạc đều nứt ra rồi. Tinh quân cất giấu lửa giận dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ có điều lần này tinh quân khủng bố vô biên. Thể xác bên trong vờn quanh ngập trời đế khí. Đây là một loại đại đế khí. Như là một tôn sống sót đại đế. Hóa thành một tòa trấn áp vạn vực bất hủ tinh tháp. Hết chương.